Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Jimmy. Quý vị và các bạn thân mến, môn đăng hộ đối thì vốn là một vấn đề rất quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Và kể từ ngày về làm dâu trong gia đình của Mạnh thì Hảo đã gặp phải vấn đề như thế. Sự chênh lệch về học thức, địa vị và tiền bạc đã khiến cho cuộc hôn nhân của cô không khác gì địa ngục cả. Ở phần cuối của tập truyện trước thì sự việc em gái của Hảo mất tích đã đẩy mâu thuẫn trong gia đình này lên đến đỉnh điểm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Mạnh sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào giữa bên tình và bên hiếu. Bên cạnh đó thì ở tập truyện ngày hôm nay, trên cuộc hành trình đi tìm kiếm em gái của mình thì Hảo đã vô tình gặp gỡ một nhân vật mới, một người đàn ông mà theo như lời cô nói thì sẽ khiến cho cô rơi nước mắt về sau. Vậy thì nhân vật mới này là ai? Thân phận của anh ta ra sao? Để xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn có thể dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Jimmy, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì bố chồng của tôi tức đến nỗi gân cổ nổi lên từng sợi, tuôn tất cả những gì trên bàn xuống, mọi thứ ngổn ngang bừa bộn. Chị Loan thì lao vào tát mạnh một phát. Thằng mất dạy này, mày học theo ai, ăn nói với bố như vậy? Xin lỗi bố ngay. Thế nhưng mà Mạnh đẩy chị Loan ra, bởi vì hơi mạnh tay khiến chị ấy ngã xuống nền gạch. Chị tránh ra đi, tôi không có lỗi gì cả. Đuổi tôi, vậy thì tôi đưa vợ con tôi đi. Chỉ có ở lại đây mà sống vừa mấy, vừa ích kỷ, vừa gia trưởng, đéo ai chịu được. Bố chồng của tôi gào lên. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, thằng khốn. Mạnh thì phăng phăng đi lên lầu bảo tôi thu dọn hành lý. Và lần đầu tiên Mạnh vì tôi cãi nhau với bố lớn như vậy, tôi không tin vào mắt của mình nữa. Anh à, hay là xuống xin lỗi bố đi. Chả cần đâu, cứ xếp đồ đi thuê trọ mà ở, cần đéo gì nơi này đâu. Mạnh lấy hai cái vali to đùng cuốn quần áo vào, rồi cả những vật dụng cần thiết anh cũng gom đi. Cả quần áo của Tít anh cũng cho vào cái túi lớn khác. Thoát cái căn phòng trống trơn, tôi hỏi anh. Anh à, thực sự không hối hận chứ? Không bao giờ. Đi thôi. Sau đó chúng tôi xuống nhà. Vẫn là những mảnh sành của bình hoa, của tách trà văng khắp nơi chưa được dọn dẹp. Bố chồng của tôi ngồi đấy nhìn chăm chăm chúng tôi rồi nhích mép. Đã có gan đi, vậy thì đừng bao giờ vác xác về đây nài nỉ nữa. Bố yên tâm đi, thằng Mạnh này thừa sức nuôi vợ con, không cần đồng đến một đồng nào của bố cả. Bố cứ giữ lấy cho con gái rượu của mình đi. Thế nhưng mà coi chừng bom nổ trầm đấy, nổ một phát tan nhà của bố đấy. Chào bố. Anh kéo tôi ra xe rất nhanh, rồi thì dồ ga chạy thẳng. Tôi hỏi. Anh à, thế bây giờ đi đâu à anh? Thuê nhà rồi đưa em ra bến xe. Tôi thở dài, không biết là cuộc sống phía trước sẽ như thế nào đây. Tôi không sợ vất vả, không sợ nghèo khổ. Chỉ cần có một người đồng hành cùng tôi là đủ lắm rồi. Dựa vào mối quan hệ, chẳng mấy chốc Mạnh đã thuê được một căn chung cư mini. Cũng may là ở trong này có một số vật dụng cơ bản, nên tôi và Mạnh đi mua chăn mền và ít đồ nữa, tôi có thể vào sống bình thường. Xong xuôi tất cả thì Mạnh đưa tôi ra bến xe, bắt chuyến xe về Quảng Bình gấp. Trước khi lên xe thì Mạnh mở ví đưa tôi 5 triệu. Tôi cũng căn dặn anh chăm tít, tôi sẽ vào nhanh nhất có thể. Xe lăn bánh, tôi gọi cho Trúc Mai lần nữa. Con bé nói đang đi hỏi thăm mọi người, thế nhưng mà chưa có kết quả. Tôi cũng nói nó biết tôi đang trên xe về, chắc cũng 8 tiếng nữa mới về đến. Trên xe tôi không thể nào chợp mắt, 1-2 tiếng lại gọi hỏi thăm tình hình. Thế nhưng mà câu trả lời thì vẫn chỉ có như vậy thôi. Tôi bây giờ nhắm mắt cầu nguyện ba và anh hai linh thiêng phù hộ cho Trúc Hân bình yên vô sự. Cầu cho con bé chỉ nhất thời đi lạc thôi. Trông ngóng suốt, thế rồi cuối cùng cũng đến. Tôi bắt một chiếc xe ôm chạy về nhà. Nhà của tôi thì ở trong một ngôi làng nhỏ. Đường về chỉ có một đoạn lộ nhựa, còn lại là đất đá. Nắng thì không sao, thế nhưng mà nếu như mưa thì chỉ có nước quốc bộ thôi. Vòng vèo một đoạn thì bỗng dừng xe chết máy, để mái không chạy được nữa. Tôi thì gấp, thế nên trả bác xe ôm tiền rồi đi bộ về nhà. Trời cũng đã về chiều, thế nhưng mà nắng còn khá gắt. Tôi men theo đường làng đi thật nhanh. Thế nhưng còn hơn 5 cây số nữa, tôi sợ trời sẽ tối mất. Tôi nhìn xung quanh xem có ai được quá giang không. Đi được vài trăm mét, tôi nghe có tiếng động cơ đang chạy đến, liền đứng lại giang tay ra vẫy. Anh gì ơi, cho tôi đi nhờ với. Con xe dừng lại, và đó là một chiếc mô tô thể thao. Thoạt nhìn cũng biết là một chiếc xe đắt giá. Người ngồi trong xe dáng dấp cao ráo, mặc quần jean, áo phông, áo khoác da bên ngoài rất ngầu. Gương mặt thì bị mũ bảo hiểm che lấp, thế nên tôi không nhìn rõ. Anh ơi, cho tôi đi nhờ một đoạn với. Người trên xe cất giọng. Tại sao tôi phải cho cô đi nhờ? Tôi có việc gấp lắm. Thế nhưng mà xe hôm bị hư giữa đường. Từ nay đến giờ tôi phải quốc bộ. Anh từ ngoài đi vào cũng thấy bác xe ôm chạy chiếc quay màu đỏ đang sửa có phải không? Tôi vừa đi xe của bác ấy đấy. Tôi tha thiết như thế, thế nhưng mà anh ta nhàn nhạt nhìn tôi, rồi thì nhìn sang vali đồ, nhìn ngó nghiêng kiểu gì tôi cũng không hiểu nữa. Anh nhìn gì vậy? Lên xe đi. Đường đất đá khó chạy, lại thêm chiếc xe gì khó ngồi quá, tôi không quen tí nào cả. Người thì cửa quậy sang bên nọ, lách sang bên kia liên tục. Bỗng nhiên thì anh ta thắng xe lại. Tôi bất ngờ đập đầu vào người của anh ta một cái khá mạnh. Anh ta quát. Này cô, tôi không ngồi im được á? Cứ động đậy như vậy thì sao tôi chạy được? Hay là muốn xuống đấy? Không phải đâu. Tôi từ trước đến giờ không quen đi xe này. Lắm chuyện. Ngồi yên cho tôi. Mà ngồi xa tí đi. Đưa cả hai quả bưởi vào lưng tôi như vậy, tôi thịt cô ngay đấy. Tôi nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta không nói nên lời. Chỉ biết ý nhích ra sau một tí nữa. Mà không nghĩ là một người dáng vẻ đạo mạo, đi xe đắt tiền, là ăn nói thô lỗ như thế. Nhưng mọi người biết, chiếc mô tô nó cứ chúi người về phía trước. Đường thì đất đá khô cằn, chốc chốc thì lại va chạm vào nhau. Tôi thì chống tay vào lưng của anh ta để hạn chế việc động chạm có thể nhất. Qua những đoạn đường ngoằn ngoèo, cuối cùng thì cũng đến nhà tôi. Tôi đập vào vai của anh ta. Ê, đến rồi. Nhà kia kìa, anh dừng lại đi à? Anh ta thắng xe lại, nghiêng sang một bên để tôi xuống. Đặt vali xuống đất, tôi liền cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh ta đáp bằng ngữ điệu không thể nào nhạt hơn. Ừ. Tôi khá gật đầu. Bình thường người ta khách sáo thì sẽ đáp lại không có gì, hoặc là không cần khách sáo đâu. Nhưng mà anh ta thì... Tôi nhanh chóng đi vào nhà tìm mẹ. Lúc này thì mẹ đang ngồi khóc tu tu ngay trước cửa. Mấy người hàng xóm cũng sang hỏi thăm. Ấy, con Hảo về kia. Tôi dừng vali rồi chạy về phía bà. Mẹ tôi, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt thì khắc khổ, người gầy ốm, mắt trũng sâu. Tôi nhìn thấy không kìm được nước mắt, ôm mặt của mẹ rồi khóc nức nở. Mẹ à, con về rồi đấy. Hảo à, mau đi tìm con Hân đi. Nó bị người ta bắt cóc rồi đấy, bị người ta lừa rồi con à. Mẹ khóc, những tiếng nước nghẹn đau xé lòng tôi. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ tìm em về cho mẹ. Mẹ bình tĩnh nhé. Tôi vén lại những sợi tóc đã chuyển sang màu trắng của mẹ, chạm vào những nếp nhăn trên gương mặt thiêu vắng đi nụ cười. Mẹ tôi thì nửa đời cực khổ bởi vì bà nội của tôi khó. Nửa đời còn lại sống trong những ký ức đau thương. Thử hỏi trong một ngày, mất đi cả chồng lẫn con, ai không gục ngã cơ chứ? Tôi ôm mẹ một lúc nữa thì Trúc Mai về đến, tôi sốt sắng. Sao rồi? Có tin tức gì không em? Con bé vứt cái nón bảo hiểm xuống rồi thở dài. Không chị à, em đi lên các xã lần cận, người ta cũng không thấy nó. Mà bên công an người ta bảo phải mất tích 24 giờ thì họ mới tiếp nhận. Tất cả mọi người ngồi đấy lo lắng, thế nhưng mà ngồi đây mãi thì cũng không phải là cách. Tôi liền nghĩ đến việc đăng ảnh con bé lên mạng, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Trước đây thì tôi có đọc một bài báo, cũng nhờ mọi người chia sẻ mà họ gặp được đứa con bị bọn buôn người bắt cóc. Mai à, em đăng hình của Hân lên Facebook đi, kêu gọi người ta chia sẻ giúp đỡ. Chị cũng sẽ đăng lên các hội nhóm lớn. Ờ đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra. Làm ngay đi chị, sức mạnh của mạng bây giờ lớn lắm. Tôi hí hoái đăng lên trang cá nhân, đăng vào các hội nhóm mà mình tham gia và nhờ họ chia sẻ giúp đỡ. Tầm đâu 10 phút thì lượt chia sẻ đã rất nhiều. Tôi hỏi Mai. Em nói có người thấy Hân đi theo người lạ mà. Nhưng mà đi theo hướng nào thế? Hướng ra quốc lộ chà. Em đã hỏi mọi người thế nhưng họ nói chỉ loáng thoáng giống Trúc Hân chứ cũng không chắc. Bây giờ thì đành phải đợi phía công an. Chứ em và mọi người đã tìm cả làng này rồi. Theo tôi suy đoán thì Trúc Hân nó không thể nào bỏ nhà đi được. Cơ bản là nó không hề nhanh nhẹn và cũng không có bạn bè gì cả. Trường hợp duy nhất là bị người ta lợi dụng rồi bắt đi. Thế nhưng mà bắt nó đi đâu, để làm gì, khi mà nó không hề bình thường. Bắt bằng cách nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên. Thế nhưng lúc này vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi đề nghị. Bây giờ thì chị đi in hình của con bé, sau đó ra hướng quốc lộ phát cho mọi người. Nhờ họ kiểm tra camera lại xem có được gì không. Chị cũng không thể nào ở nhà mà đợi công an mãi em à. Dạ được à, thế em và chị cùng đi nhé. Cho mẹ đi với. Tôi lắc đầu đáp. Không được đâu mẹ, ngoài đấy xe cộ nhiều lắm, mẹ cứ ở nhà đi, con và Mai đi là được rồi. Sau đó thì Trúc Mai đi vào lấy lọ thuốc cho mẹ uống, rồi thì hai chị em phi xe ra tiệm in mấy trăm tấm ảnh của Trúc Hân. Sau đó thì chia nhau đi phát cho mọi người. Đi đến đâu tôi đều nhờ họ kiểm tra camera. Thế nhưng mà bóng dáng của em gái tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Ngoài đường thì đèn đã răng lên khắp chỗ, những ánh đèn đủ màu sắc của các bảng hiệu lấp lánh. Thế nhưng mà tim tôi lại thắt chặt. Em gái của tôi bây giờ đang ở nơi đâu? Có được ăn uống đàng hoàng tử tế không? Có bị ai hà hiếp hay không? Chắc là nó đang sợ và khóc nhiều lắm. Bỗng nhiên lúc này cơn mưa từ đâu trút xuống, không báo trước. Hạt mưa lạnh lẽo táp vào mặt của tôi. Mưa dù còn lớn, thế nhưng mà không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Trúc Hân à, em đang ở đâu? Tiếng điện thoại reo lên, tôi vội vàng nghe máy. Là của Mạnh gọi. Từ chiều đến giờ tôi quên báng, hỏi anh đã đón tiết chưa? Em nghe đấy. Sao rồi? Tôi thở dài trong điện thoại. Vẫn chưa có tin gì cả. Con đâu rồi anh? Nó có đòi em không? Vừa mới ngủ xong đấy. Có nhắc đến em, nhưng mà anh bảo em đi công việc sắp về, thế là cũng không đòi nữa. Thế buổi chiều hai bố con ăn gì vậy? Ăn tiệm. Vất vả cho anh rồi. Xong việc ở đây em sẽ về với hai bố con nhé. Ừ, vậy nhé. Vâng ạ. Tắt máy xong, tôi đứng nhìn những dòng xe cộ qua lại, cảm thấy bản thân của mình vô dụng quá. Mưa thì vẫn chưa dứt, có phải là trời cao cũng khóc thương cho những bất hạnh của chị em tôi. Khi hai chị em tôi phát hết ảnh thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, thế nhưng chưa có thông tin gì mới cả. Cũng đã hỏi rất nhiều người, kiểm tra rất nhiều camera, thế nhưng mà kết quả vẫn là con số 0 tròn chính. Chúng tôi đành quay xe trở về nhà. Trên đường thì cả hai đều im lặng, và đó là sự im lặng đến nghẹt thở. Bao nhiêu nỗi sợ hãi cứ vây kín lấy hai chị em. Một người bình thường mất tích đã sợ lắm rồi. Đằng này lại là một đứa khổ khờ như Trúc Hân. Về nhà thì mẹ đang đứng trước cửa. Nhìn thấy chúng tôi thì bà vội vã lao ra. Sao rồi con? Mẹ à, mẹ đừng lo. Chúng con sẽ nhanh chóng tìm em về. Mẹ cứ vào ngủ đi đã, khuya rồi đấy. Mẹ tôi khóc. Sao mà ngủ được hả con? Giờ này thì biết con nhỏ ăn ngủ ra sao, đang ở đâu chứ? Con ơi là con. Ba mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi. Trời thì vẫn cứ lất phất mưa. Những hạt mưa nặng nề, giống như tâm trạng của chúng tôi lúc này vậy. Cả đêm hôm ấy tôi nằm thao thức trằn trọc mãi. Cuối cùng thì không ngủ được, vén mền đi xa đốt nhang cho ba và anh hai. Bà, anh hai, Chúc Hân mất tích cả ngày nay rồi. Bọn con đã tìm khắp nơi thì nhưng vẫn chưa thấy em đâu cả. Con lo quá. Ba và anh hai trên trời phù hộ cho bọn con tìm được em nhé. Em mà có chuyện gì thì chắc mẹ không thể nào sống nổi đâu bà. Chị, tôi quay lại, Chúc Mai đứng ở đó từ lúc nào. Tôi lau nước mắt cắm nhang rồi hai chị em ra trước nhà nói chuyện. Mẹ ngủ rồi sao? Lúc nãy thì mẹ lại đau đầu. Em cho uống thuốc mới ngủ được đấy. Chị à, chị gầy quá. Cuộc sống của chị vất vả lắm sao? Tôi cố gắng nặn ra nụ cười. Bởi vì chị ăn kiêng, mập thì xấu lắm, cuộc sống thì vẫn bình thường thôi. Đừng xấu em như vậy. Cô Lan bảo hôm bữa đi Hà Nội khám bệnh, định ghé vào thăm chị thì thấy chị bị chị chồng mắng xối xả ấy. Mà nếu như mệt quá thì cứ buông đi chị. Về đây thì chị em mình rau cháo nuôi nhau. Tôi không muốn nó lo lắng, thế nên đập vào tay của nó. Gia đình nào không tránh khỏi những xích mích. Mà điều quan trọng là anh Mạnh thương chị lắm. Và bọn chị cũng vừa ra riêng. Em đừng lo quá như vậy. Em hiểu chưa? Chúc Mai nghe xong thì nghi ngại nhìn tôi. Chị nói thật chứ? Thật mà. Chị gạt em làm gì? Anh Mạnh rất tốt. Và vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ có phải không? Vâng ạ. Thế thôi vào ngủ đi. Để ngày mai còn đi tìm nữa. Phải tích cực em à. Không thể nào ngồi nhà đợi được. Dù chỉ còn một cơ hội cũng phải cố gắng. Chúc Mai gật đầu, rồi sau đó thì hai chị em trở vào nhà. Đồng hồ lúc này đã gần 2 giờ sáng. Buổi sáng hôm sau thì mẹ tôi dậy rất sớm, nấu cơm canh sẵn. Ở quê tôi đa phần đều ăn cơm chứ không ăn sáng giống như thành thị. Lâu rồi thì tôi mới được ăn cơm mẹ nấu. Ăn những món ăn của quê hương, cảm giác lâng lâng xúc động. Mẹ gấp cho tôi miếng cá. Cá ngon là vì do mẹ nấu. Thịt rất ngọt, mang hương vị gia đình. Ăn xong rồi thì chúng tôi chia nhau đi tìm. Tôi chạy xe của Trúc Mai, còn Mai thì nó chạy xe của bạn. Hai chị em mỗi đứa một hướng. Đi đến đâu thì tôi hỏi han đến đó. Nơi nào có thể đi được tôi đều đi. Và gặp ai thì tôi cũng tả lại dáng dấp của Trúc Hân. Nhưng mà cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Đến buổi chiều, ngồi bên vệ đường, tôi bật khóc. Mọi hy vọng càng lúc càng mờ nhạt. Em tôi rốt cuộc đang ở đâu? Tôi không nhớ là mình ngồi đó đến bao lâu. Chỉ khi có cô bán hàng xong hỏi tôi thì mới biết bóng tối đã kéo đến. Sắp sửa hết một ngày nữa. Cháu không sao à? Cảm ơn cô. Cô đi ngang qua thấy cháu cứ ngồi thẫn thờ, thế nên mới hỏi. Thế vợ chồng cãi nhau sao? Dạ không đâu à. Cô ơi, em gái của cháu mất tích. Cô có nhìn thấy một con bé cao tầm 1,5 m, người thì hơi béo, mặt tròn. Đây này, hình của nó đi à? Để cháu lấy cô xem nhé. Rồi thì tôi mở hình của Hân lên cho cô bán hàng xem. Cô nhìn rồi chau mày nói. Sao mà cô cứ thấy quen quen thế nhỉ? Hình như đã nhìn thấy ở đâu. Tôi giống như kẻ chết đuối vớ được còng, nắm lấy tay của cô rồi lay mạnh. Ở đâu hả cô? Cô nhìn thấy ở đâu à? Để cô nhớ xem nào. Ở đâu nhỉ? Cô à, cô nhớ lại giúp cháu với. Cháu mang ơn cô suốt đời. Được rồi, để cô nhớ xem. Để từ từ thì cô mới nhớ được. Cô day day chán suy nghĩ. Thật sự là mỗi một giây cũng làm tôi hồi hộp đến nghẹt thở. À, cô nhớ rồi. Cô thấy con bé ở bãi đất hoang sau xí nghiệp cũ đấy. Nó đi với hai người nữa, đều là thanh niên cả. Cô vừa mới gặp hôm qua. Thế con bé vẫn khỏe mạnh chứ cô? Vẫn đi đứng bình thường có phải không ạ? Ừ, vẫn bình thường. Lại còn cười toe toét nữa. Cháu đi xuống hướng đấy để tìm xem. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Tôi lấy trong túi ra tờ 500 nghìn. Cô à, cháu gửi cô chút tiền nước uống à? Thôi, cô không nhận đâu. Ai lại làm như vậy? Giúp được cháu, cô vui lắm rồi. Nhanh đi đi. Gọi thêm người đi tìm em đi. Ở khu đấy hầu như không có người đâu. Thế nên đi một mình thì nguy hiểm đấy. Tôi nghe xong gật đầu liên hồi rồi đáp. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. Cháu đi ngay đi ạ. Tôi vội vã lên xe, phóng đi theo hướng cô vừa nói, không quên gọi cho Trúc Mai hay tin. Từ đây xuống đó chỉ 30 cây số, thế nhưng mà đó là khu đất cũ của xí nghiệp may, người ta bỏ phế đã lâu. Và đúng như cô bán hàng nói, bình thường thì không ai đến đó làm gì cả, thế nên xung quanh mọc đầy cỏ dại. Ánh sáng duy nhất là ánh đèn xe phát ra để lần vào lối nhỏ. Tiếng côn trùng kêu lên làm sống lưng của tôi lạnh toát. Càng vào sâu thì bóng tối càng bao phủ nơi hoang vắng này. Tấp xe vào một góc, tôi mở đèn pin điện thoại lên rồi khẽ gọi. Trúc Hân à, em có ở đây không? Hân ơi! Tiếng ếch nhái kêu lên rầm rộ, rồi thì tiếng muối vo ve cứ lảng vảng bên tai. Ngày còn bé, tôi đã từng nghe nói xí nghiệp này có ma, nên làm ăn ngày càng đi xuống, sau đó thì đóng cửa hẳn. Nghe đâu thì cũng có vài ba người muốn mua lại mảnh đất này. Thế nhưng mà không hiểu vì sao sau khi đến xong, họ đều từ chối mặc dù giá khá rẻ. Và cũng kể từ đó thì mảnh đất ấy bị bỏ hoang cho đến nay. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thút thít. Chính xác là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi lắc đầu thật mạnh. Làm gì có ai ở đây mà khóc chứ? Nhưng không, tiếng khóc đó càng lúc càng lớn. Da gà của tôi nổi lên từng mảng. Lông tay thì dựng đứng cả lên, hai chân díu lại. Tôi thực sự là không thể nào đi nổi nữa. Đưa tay ôm tim thở dốc. Càng lúc thì tiếng khóc lại càng lớn và thê lương. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Mồ hôi thì ướt cả trán lắp bắp. Tôi đến để tìm em gái. Tôi không có ý gì cả. Xin đừng hù dọa tôi như vậy. Tiếng cười, tiếng khóc, rồi cả tiếng trẻ con vang lên cùng một lúc. Tôi không thể nào hình dung được nữa, chỉ biết lùi lại phía sau theo phản xạ, rồi run rẩy gọi điện cho Mai. Những tiếng tút tút ngân lên hồi lâu thì nó mới bắt máy. Em đang đến đây, gần đến rồi chị ạ. Em nhanh lên nhé. Em biết rồi. Như vậy chị nhé. Mai tắt máy, tôi thu mình nhìn ráo rác khắp nơi, rồi thì lại một tiếng thút thít nữa vang lên. Tiếng khóc đó làm tôi không đủ can đảm ở lại đây giây phút nào nữa. Vội vã quay người bước ra ngoài. Không sao đâu, đừng sợ. Tiếng nói đó cất lên thì tôi mới khựng lại. Hình như là tôi đã nghe tiếng đó ở đâu rồi. Những tiếng khóc mỗi lúc một gần tôi hơn. Tim tôi đập mạnh, hít một hơi thật dài rồi xoay người lại, cầm điện thoại lên, dọi thẳng vào trong. Và tiếng khóc đó càng lúc càng rõ. Tiếng khóc đó là của Trúc Hân mà. Tôi gọi lớn. Trúc Hân à, có phải là em không? Chị Hảo đây. Có tiếng chạy đến và tiếng người gọi theo. Không được chạy, té đấy. Đến lúc này, tôi khẳng định là con bé, thế nên lao thẳng vào trong, nơi có tiếng khóc đó không một chút sợ hãi nữa. Trong màn đêm tối tăm đó, nơi mà đèn pin điện thoại chỉ đủ soi sáng một chỗ, tôi nhìn thấy em của tôi đang nằm khóc, và kế bên là một người đàn ông cao ráo. Tôi hét lên. Hân à, chị đến rồi đây. Tôi đẩy tên đó ra, rồi ôm chầm lấy con bé. Nhìn thấy tôi thì nó bấu chặt vào, miệng thì cứ ừ à khóc nức nở. Tôi vỗ lưng rồi dỗ dành nó. Được rồi, không sao đâu, chị đến rồi đây. Chúc Hân ngoan nhé, đừng khóc nữa. Nó gục vào ngực của tôi nức lên từng tiếng, đến ngay cả hơi thở còn vương vấn nỗi sợ hãi. Tôi mới nhớ đến người lúc nãy. Anh ta thì vẫn đứng ở đây từ nãy đến giờ. Này, anh là ai vậy? Tại sao lại bắt em tôi đến đây? Anh đã làm gì con bé? Tôi cố nghĩ xem. Lúc này thì tôi mới cầm đèn pin dọi khắp người của Trúc Hân. Còn bé, cả người có những vết cào cấu và quần áo thì không hề lành lặn. Tôi mơ hồ hiểu ngay, anh ta đã làm nhục Trúc Hân á. Tôi đẩy Trúc Hân ra, rồi thì xông vào đấm bùm bốp vào người của anh ta, vừa đấm vừa chửi. Mẹ kiếp mày, thằng mất dạy, thằng bệnh hoạn. Tại sao có thể làm với con bé như vậy? Sao có thể tàn nhẫn như thế chứ? Trong lúc tôi hăng say chửi thì liền bị một lực mạnh đẩy ra rồi té xuống đất. Cô điên á? Dưới ánh sáng của điện thoại hắt lên, anh ta nhàn nhạt phủi quần áo, còn tôi thì hét to lên. Thằng khốn, mày là súc vật. Tao sẽ báo công an. Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi, rồi sau đó thì dùng một bàn tay nâng cằm của tôi lên. Báo đi. Tội sỉ nhục người khác cũng đủ cho cô trong đấy đến Tết đấy. Vừa lúc này thì Trúc Mai cũng chạy đến, rồi cả bạn của nó nữa. Anh ta bỏ tay ra khỏi cằm của tôi. Chị Hảo. Hân. Mai chạy đến chỗ Trúc Hân. Tôi thì lồm cồm ngồi dậy. Anh ta định đi thì tôi liền giữ tay lại. Khoan đã. Muốn trốn á? Mai à, hắn ta là người bắt cóc Hân đấy. Mau giữ hắn lại đi. Gọi công an đến gô cổ hắn. Cô bị điên á? Bỏ tôi ra. Bỏ ra để mày trốn á? Rồi thì hắn hất tay tôi ra. Tôi lại càng giữ chặt lại. Đã bảo là bỏ ra. Mở đi nhá. Tôi biết là sức tôi không làm lại hắn. Mà ở đây toàn là con gái. Cả ba đứa chưa chắc gì đánh lại hắn. Tôi thì liều mạng ôm hắn từ phía sau. Mai à, nhanh lên. Gọi công an đi. Em gọi rồi. Bỏ ra ngay đi. Tôi không làm gì em cô cả. Không nói nhiều. Đợi trả lời với công an đi. Đồ biến thái. Rất nhanh. Tầm hơn 20 phút sau thì công an đã đến. Khi tiếng còi hú vang lên, tôi mới dám thở mạnh. Tay thì vẫn ôm chặt lấy cái tên thơm tho, cao to và biến thái này. Những ánh đèn pha vào chói cả mắt, tôi hét lên. Chúng tôi ở đây. Khi công an đến, tôi nói tiếp. Mau bắt tên này lại. Hắn ta bắt cóc em tôi đấy. Một đồng chí công an hình như là chỉ huy nhẹ giọng nói. Ơ, anh Viễn. Lúc bấy giờ thì tên biến thái mới một sức hất cả người của tôi ra. Làm cái quái gì mà giờ mới đến? Là sao? Tại sao không ai bắt hắn ta vậy? Sao mấy anh không cõng hắn lại đi? Chính hắn là người bắt em tôi 2 ngày qua đấy. Tôi hỏi như thế. Về đồn đi rồi tính. Tên chỉ huy cúi đầu nói với hắn. Vâng à. Tại trụ sở công an, tất cả chúng tôi đều được lấy lời khai. Lúc bấy giờ thì Trúc Hân cũng đã thôi sợ hãi. Đã chịu ngồi yên một chỗ để chúng tôi hỏi chuyện nó. Có một điều khó khăn là nó không biết nói. Nó có thể nghe và cũng có thể hiểu những điều cơ bản, nhưng mà nói thì không. Tôi thương em sinh ra đã thiệt thòi, nên so với Trúc Mai, tôi thương nó nhiều hơn một chút. Hân à, có phải là tên đó đã bắt em không? Tôi chỉ tay về phía tên biến thái, đang ngồi nhàn nhã cứ như thể là ông sếp ấy. Gương mặt kia không một chút sợ sệt, cái mặt thì cần cần sức láo, cứ như thể đây là nhà của hắn ấy. Hân lắc đầu, tay thì hô hô phủ nhận. Hân à, em đừng sợ, có chị ở đây rồi, hắn ta không dám bắt nạt em đâu. Bây giờ chị hỏi lại nhé, có phải là hắn bắt cóc em vào đấy không? Em cứ nói đi, các chú công an ở đây sẽ lấy lại công bằng cho em. Tôi trấn an Trúc Hân như vậy, thế nhưng mà con bé càng cố gắng lắc lư cái đầu, miệng thì cứ phủ nhận. Tôi bực quá thế nên quát hắn. Anh làm gì con bé vậy? Anh có biết nó không được như người khác không? Nhìn mặt mày thì cũng sáng sủa đấy, mà tại sao đầu óc bệnh hoạn như vậy? Đồ lưu manh giả danh trí thức. Cô chửi đủ chưa? Cô lắm mồm thật đấy. Tôi cứ chửi đấy. Tôi sẽ đưa em tôi đi xét nghiệm để xem có tinh dịch của anh không, rồi sau đó tôi sẽ khởi kiện. Anh cứ chuẩn bị hầu tòa đi. Đồng chí công an lên tiếng đề nghị giữ trật tự. Anh Viễn à, mời anh nói rõ đầu đuôi sự việc. Chào ôi, nhìn cái gương mặt ngạo mạn của hắn, tôi muốn lao vào đấm cho vài phát. Hai chân thì bắt chéo, quần áo bảnh bao lắm. Thế nhưng mà nhân cách thì rẻ mạt, đúng là càng nhìn càng không ưa nổi. Hắn không hề vội vã, từ từ nhàn nhã rồi đáp lại. Tôi nhìn thấy con bé một mình khóc ở đấy, thế nên đưa ra ngoài. Thì cô ta chạy đến cắn tôi. Này, anh nói như vậy là sao? Ý anh nói tôi là chó á? Là cô tự nói nhé. Nhưng mà xem ra thì cũng thông minh dần rồi đấy. Tôi tức đến nỗi không nói thành lời. Này chị, giữ trật tự. Để anh Viễn nói. Đồng chí công an lại lên tiếng. Ơ, anh ta mắng tôi, các anh không nghe á? Thì cũng bởi chị chen vào lời của anh Viễn thôi. Chị cứ ngồi yên đi, để chúng tôi làm việc. Tôi rõ ràng nhận thấy sự thiên về dành cho hắn. Chả biết hắn là ai mà từ trên xuống dưới ở đây đều e dè với hắn như vậy. Một câu anh Viễn, hai câu anh Viễn, cung kính dễ sợ. Anh có thể nói rõ hơn vì sao anh lại đến đó không à? Hắn trả lời. Tôi thích đến thì đến, chả có nguyên nhân gì cả. Cái gì thế? Nói như vậy mà nghe được á? Đêm hôm anh đến đó làm gì ngoài việc bắt cóc em tôi? Có người nhìn thấy, thế nên tôi mới đến. Anh đừng có chối nữa. Anh mau khai ra đồng bọn kia đi. Hắn nhếch môi lên, bờ môi mỏng hồng, cong cong nơi khóe, nhả ra đúng một từ. Điền. Chúc Mai thì kéo khuỷu tay của tôi. Chị ơi, chị đừng nói nữa, để công an người ta làm việc đi. Tôi liếc hắn một cái, mới im lặng cho công an họ hỏi tiếp. Anh đến đó một mình sao? Ừ. Vậy lúc anh gặp nạn nhân đang trong tình trạng như thế nào? Lúc này thì hắn mới khẽ nhìn Trúc Hân một cái rồi đáp. Con bé nằm co ro dưới nền, trên người không có gì cả. Tôi đang dìu ra thì cô ta đến, sau đó thì về đây. Đồng chí công an gật đầu nói tiếp. Theo như người nhà nạn nhân cung cấp thì nạn nhân có bệnh kém phát triển từ bé, không biết nói, nhưng mà cũng nhận thức được một vài việc cơ bản. Xét thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên bất cứ khi nào chúng tôi cần, mong các anh chị phối hợp với chúng tôi. Ngày mai thì chúng tôi sẽ cùng gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện thăm khám để lấy kết quả. Bây giờ anh chị ký tên vào đây, rồi có thể ra về. Tôi không đồng ý. Sao lại về được à? Tại sao? Các anh không giữ hắn lại để điều tra thêm nữa? Công an giải thích. Bây giờ thì chưa đủ cơ sở pháp lý buộc tội anh Viễn. Chị đưa nạn nhân về đi. Có bất cứ thông tin gì chúng tôi sẽ liên hệ. Rồi thì quay sang hắn. Anh Viễn à, chúng tôi đưa anh về nhé. Sau đó thì hắn ta đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần. Hắn cao, người thì phải 1m8, tay chân thì cân đối. Gương mặt khách quan mà nói thì cũng khá đẹp trai. Hắn ta đáp lại. Không cần. Dạ vâng ạ, anh về cẩn thận nhé. Rồi thì hắn lướt qua chúng tôi, để lại ánh nhìn khinh khỉnh rồi rời khỏi. Giây phút đó, tôi không bao giờ nghĩ một người xa lạ, một cuộc gặp gỡ vô tình hôm ấy, đều là an bài của số kiếp. Tôi và Mai đưa Hân về nhà ngay sau đó. Mẹ đang ngồi trước nhà, nhìn thấy bọn tôi đưa được Hân về thì òa khóc, con bé cũng khóc theo. Tôi dẫn em vào tắm rửa cho nó. Bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc tôi lấy chồng, không còn cơ hội chăm sóc cho em như trước nữa. Bao nhiêu lâu rồi, từ tay tôi mới chạm vào đứa em bé bỏng dại khờ. Tôi múc từng gào nước xối lên người của em. Đến gần vùng kín thì nó vội vàng lấy tay che lại lắc đầu, mặt sờ đến xanh chành, rút người sợ hãi. Nhìn đôi mắt kia bất giác, nước mắt của tôi chảy ồ ạt. Em tôi thật sự rất đáng thương. Ở cái tuổi của nó, đáng nhẽ ra có thể cắp sách đến trường giống như những người bạn đồng trang lứa. Thế nhưng không, nó chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà làm bàn với các món đồ chơi. Những con búp bê. Có lần thì nó nhìn mấy đứa hàng xóm nô đùa thì chạy ra chơi cùng. Nó phấn khích ôm cả con búp bê mà nó thích nhất chơi cùng. Thế nhưng mà bọn nhỏ đấy lại xua đuổi nó, rồi nó té nhào xuống đất. rồi thì lấy đất đá ném vào nó túi bụi. Chúng chê nó là một đứa thiểu năng, lại có con mẹ bị điên, thế nên không ai muốn chơi với nó cả. Nó khóc, nó chạy về nhà, lên giường bỏ cả cơm. Rồi thì tương lai con bé sẽ đi về đâu? Chị Hảo, chị Hảo. Tôi giật mình thoát khỏi quá khứ. Gọi chị sao? Chị làm gì mà thường người ra như vậy? Xong chưa, ăn cơm đi, em hâm nóng lại rồi đấy. Tôi với tay lấy chiếc khăn lau người cho Hân, trả lời Mai rằng em cứ ra trước đi, chị mặc đồ cho Hân đã. Hân đừng sợ nhá, chị sẽ không động vào chỗ đó đâu, để chị lau người cho em. Cái Mai khoanh tay tựa vào cánh cửa. Em biết là chị nghĩ gì, nhưng mà cái số của nó đã như vậy thì làm sao thay đổi được. Bù lại thì nó sẽ không bao giờ đau khổ và cũng không bao giờ biết lo lắng những thứ thường nhật giống như cơm áo gạo tiền trả. Tôi thở dài một hơi, đưa tay lấy chiếc lược trải lên mái tóc đen tuyền của con bé, cột cao lên. Gương mặt của nó bầu bĩnh rất đáng yêu. Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí ấm áp đoàn viên, món ăn dù đơn sơ cũng ấm lòng. Đêm hôm ấy, bốn mẹ con tôi ngủ cùng nhau, tỉ tê rất nhiều chuyện, rồi thì ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi gọi cho Mạnh thì biết đã tìm thấy Hân cho anh an tâm, rồi bảo anh cho tôi gặp Tít. Con bé trong bộ đồng phục hỏi tôi khi nào về. Tôi cười cười rồi trả lời con qua điện thoại. Mẹ sắp về rồi đây. Tít có nhớ mẹ không? Nhớ à? Nhớ cơm của mẹ. Bố làm cơm không ngon gì cả ấy. Hôm qua bố lại còn đến muộn nữa, con phải đợi rất lâu ấy. Mạnh thì ghé mặt vào giải thích. Hôm qua anh họp thế nên đón con hơi muộn. Khi nào em về vậy? Em định một hai hôm nữa thì về, nhưng mà muốn em ở lại qua giúp bà. Em sợ là một mình anh không xoay kịp ấy. Em cứ ở lại chơi đi, mấy khi có dịp về anh chăm con được mà. Tiết chịu khó ít hôm nữa nhé. Mạnh vừa nói lại vừa cù lét con bé. Hai bố con cười tít mắt. Với quyết định này của Mạnh tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ là anh sẽ giúp tôi về để cơm nước nhà cửa. Tôi hỏi lại. Thật á? Tất nhiên rồi. Em cứ ở lại chơi với mẹ vài hôm cho vui. Tí nữa thì anh bắn tài khoản dì Mai 20 triệu. 10 triệu tiền tháng này, 10 triệu tiền số 3. Nói là mẹ thông cảm cho anh không về được. Năm sau anh sẽ cố gắng thu xếp rồi đưa cả nhà về nhé. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Mạnh à, cảm ơn anh nhé. Vớ vẩn, khách sáo quá rồi đấy. Thế thôi anh đưa con đi học đây. Tiết à, chào mẹ đi con. Tôi dặn dò con vài câu rồi tắt máy để con bé đến trường. Vừa lúc này thì bên phía công an cũng đến để đưa Hân vào bệnh viện. Tôi chúc Mai, chúc Hân và hai đồng chí lên xe đi thăm khám. Mặc dù đã đoán biết kết quả, thế nhưng mà khi bác sĩ kết luận, tôi không khỏi sốc. Rách màng trinh, vùng kín bị sưng nhẹ. Đặc biệt là trong người con bé có hai dạng tinh dịch khác nhau. Một tinh trùng khỏe và một tinh trùng yếu. Chứng tỏ là có hai người đã làm chuyện đó với con bé. Tôi căm thù bọn ác đức đó và tôi sẽ kiện bọn nó đến cùng. Tôi quay sang nói với công an. Bây giờ các anh cũng thấy rồi đấy, em tôi chỉ mới 12 tuổi đã bị như vậy, sẽ là một nỗi ám ảnh cả đời con bé. Các anh phải lấy lại công bằng cho em tôi. Tôi thấy tên đó rõ ràng đáng nghi, các anh bắt hắn lại điều tra đi. Đồng chí công an nghe xong thì nhăn chán. Chúng tôi đang điều tra và nhất định sẽ tìm được bọn người xấu. Còn về anh Viễn, chúng tôi nói là chưa đủ cơ sở để bắt anh ấy. Mà cô tốt nhất không nên gọi tên này tên nọ như thế và từ miệng mà ra đấy. Chúng tôi có việc, xin phép đi trước. Thật sự là tôi không biết anh Viễn đó là ai, gốc gác ra sao mà mọi người nể sợ như vậy. Mà dù hắn có là ai đi chăng nữa, đã làm hại em tôi như thế, tôi nhất định không bỏ qua. Được ở lại cả tuần nữa, thế nên mấy mẹ con tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị số 3, rồi thì làm bánh, rất nhiều việc. Lâu lắm rồi thì tôi mới được vui vẻ thoải mái như vậy. Tất nhiên không quên hôm nào cũng gọi về để nắm tình hình của Tít và Mạnh. Anh bảo tôi cứ an tâm vui vẻ đi, anh và con rất ổn. Tôi hài lòng nhìn anh. Mạnh như thế này thực lòng tôi rất vui. Tôi không mong nhà cao cửa rộng, không mong ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần vợ chồng hòa thuận, con gái khỏe mạnh, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng mà có lẽ cái ước mơ của tôi quá xa tầm tay với. Ước mơ như mặt trăng đêm sầm, tuy thấy đấy, thế nhưng không bao giờ chạm tới. Thoát một cái đã hết tuần, đám của ba và anh hai cũng đã xong. Tôi để ngày mai về, thế nên muốn đưa cả nhà đi mua ít quần áo mới. Chúng tôi ghé vào cửa hàng quần áo. Tôi chọn cho mẹ, cho Hân. Còn Mai thì nó lớn rồi nên tự mua. Mua xong xuôi thì cái Mai nói nhỏ, mẹ rất thích ăn lẩu. Thế là chúng tôi lại tấp vào quán lẩu dê gần đấy. Nhìn mẹ ăn ngon lành, tôi dặn Mai thi thoảng đưa mẹ ra đây ăn. Cái Mai nó cười nói, em biết rồi, thế bây giờ tính tiền rồi về nhé. Anh ơi, tính tiền à? Nhân viên đi xa. Của chị 520 à? Tôi lấy tiền đưa cho nhân viên 2 tờ 500 nghìn, sau đó ngồi đợi lấy tiền thừa. Thế nhưng mà thời gian cứ trôi qua mà không thấy nhân viên thổi lại. Tôi tiếp tục gọi. Em ơi! Nhân viên lúc nãy đi xa. Dạ vâng à. Cho chị xin lại tiền thừa để còn về nữa. Tiền gì à? Của chị 520 nghìn. Chị thanh toán đủ rồi mà. Đâu có tiền thừa gì đâu. Tôi trao mày. Em nhầm rồi. Bill của chị 520 nghìn. Chị đưa cho em 2 tờ 500 nghìn là 1 triệu đấy. Em vẫn chưa đưa lại cho chị 480 nghìn mà. Cả nhà chị có thể làm chứng. Chị nhớ nhầm rồi à. Đây, tiền của chị đây. Em vẫn chưa kịp đưa cho Thu Ngân. 520 nghìn, 1 tờ 500 nghìn và 1 tờ 20 nghìn. Chị nhìn đi. Bạn ấy nói xong thì để tiền trên bàn. Và đúng là 1 tờ 500 nghìn và 1 tờ 20 nghìn. Nhưng mà tôi dám chắc tôi không hề nhầm. Tiền này là tiền của Mạnh đưa tôi lúc lên xe. Tôi đã sắp xếp các mảnh giá. Mấy hôm nay chi tiêu lặt vặt, còn lại mấy tờ 500, tôi vẫn để ở đây. Chị chắc là chị không nhầm. Em kiểm tra lại đi. Mai nó nói vào. Đúng đấy. Lúc chị tôi tính tiền, tôi có nhìn thấy 2 tờ 500 nghìn. Bạn xem lại đi. Bạn nhân viên lúc này tỏ vẻ khó chịu nói. Tiền thì em cũng để ra rồi đấy. Các chị cũng thấy đấy. Em không hề ăn gian. Sao các chị lại nói như vậy? Chị không nói em ăn gian. Đôi khi nhầm lẫn là điều không thể tránh khỏi. Em kiểm tra lại camera đi. Tôi nhẹ nhàng như vậy, ấy thế mà bạn ấy lại gắt lên. Camera hư rồi. Tôi nhận đủ số tiền cần trả. Tiền thì cũng rành rành ở đây. Bây giờ các chị muốn gây chuyện á? Lời qua tiếng lại, bạn nhân viên khẳng định chị nhận 520 nghìn. Tôi thì chắc chắn mình đưa 1 triệu. 480 nghìn không phải là số tiền quá lớn. Thế nhưng mà tôi không thích cách hành xử của bạn ấy. Nên đôi co thì một người lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn theo giọng nói ấy phát ra. Cái gương mặt mà nhìn một lần đã đủ ghét, chứ đừng nói lần thứ hai. Dạ, bill của chị này 520 nghìn. Chị ấy đưa em 1 tờ 500 nghìn và 1 tờ 20 nghìn. Thế mà bây giờ chị ấy nói đưa em 1 triệu, bắt em đưa lại 480 nghìn. Hắn ta nhìn tôi, rồi thì nhìn cả gia đình của tôi. Khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào cả. Tôi thầm nghi, chắc là quán này hắn ta làm chủ, thế nên nói luôn. Tôi đưa cho bạn ấy 2 tờ 500 nghìn. Tôi cũng không hề sảnh dối đi lừa đảo ai đâu. Không phải giống như ai kia, làm việc xấu không dám thừa nhận. Anh Viễn, gương mặt lạnh tanh, khẽ hừ lạnh rồi lấy tờ 500 nghìn đưa lại cho tôi. Của cô. Bạn nhân viên có vẻ tiếc nuối. Nhưng mà... Nói đến đó, đã bị ánh nhìn lạnh như băng của anh Viễn mà im lặng cúi đầu. Tôi thì cũng không muốn làm ở Mỹ, thế nên nhận tiền nói với giọng khá nặng nề. Cảm ơn. Mẹ con tôi xa về, tôi vốn cũng sẽ quên những lần gặp gỡ như vậy. Cho đến khi trên dòng đời hối hả xô bồ, tôi lại gặp anh trong những tình cảnh trớ trêu nhất. Bởi vì ai đó đã nói, những người gặp bạn một lần có thể là vô tình, thế nhưng hai lần và nhiều lần là hữu ý. Tôi và anh vốn dĩ hai người hai thế giới, gặp lại làm gì để nước mắt phải tí tách rơi. Rồi tôi về Hà Nội, lúc tôi đến nhà đã hơn 1 giờ chiều. Trong nhà thì quần áo vương vãi, chén bát chất đầy một chậu, có cái đã mốc mèo. Tôi bắt tay vào dọn dẹp, lau dọn nhà cửa đến 4 giờ mới xong. Sau đó vội vã đi chợ, rồi sang trường đón cái Tít. Con bé nhìn thấy tôi thì mừng quính, nhảy cấn lên ôm chầm lấy mẹ. À, mẹ về rồi, Tít nhớ mẹ quá. Mẹ cũng nhớ Tít, thế Tít ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan à, bố còn dẫn Tít đi ăn kem, đi chơi nữa à? Thích nhỉ? Tôi về hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho Tít nhé, có chịu không? Dạ vâng ạ, mẹ tuyệt vời. Hai mẹ con tôi đi xe ôm về đến chung cư, thì tôi cũng tranh thủ nấu nướng. Đến khi các món ăn hoàn thành thì Mạnh cũng vừa về đến. Anh vừa để giấy lên kệ vừa bảo. Thơm quá. Đúng là có vợ nhà có khác, nhà sạch cơm ngon. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Bao nhiêu lâu rồi anh mới dành những lời có cánh như vậy? Bao nhiêu lâu rồi chúng tôi mới âu yếm nhìn nhau như thuở mới yêu. Anh vào thay đồ đi rồi xuống ăn. Em nấu xong cả rồi đấy. Mạnh gật đầu đi thẳng vào trong. Tôi nhanh tay sắp cơm ra bàn, còn cẩn thận trang trí một chút cho đẹp mắt. Tôi bảo với Tít. Tít à, vào mẹ rửa tay nào. Con bé ngoan ngoãn dẹp gọn đồ chơi. Tôi nhìn thấy con búp bê Papi to thì liền ngạc nhiên. Thế ba vừa mua cho con búp bê mới à? Dạ không ạ, là cô xinh đẹp mua cho con. Cô lại còn khen con xinh giống bố nữa. Vừa lúc đó Mạnh cũng ra đến nơi, anh giải thích. À, là đối tác của anh. Hôm ấy thì họ có hẹn đi ăn tối để bàn công việc. Để con một mình không yên tâm, anh dẫn con đi cùng. Thế thôi ăn cơm đi, anh đói rồi. Thèm cơm vừa nấu quá. Kéo tôi lại bàn, Mạnh ấn tôi ngồi xuống ghế. Để bố rửa tay cho Tít nha. Đêm ấy sau khi con đã ngủ, Mạnh choàng sang ôm tôi, tìm lấy cánh môi hôn Mạnh, sau đó thì mở từng cúc áo pyjama. Anh hôn lên bầu ngực ấy rồi luồn cánh tay cởi luôn hai lớp quần tôi đang mặc. Rồi anh mạnh mẽ tiến vào. Anh từ từ chậm rãi. Tôi ôm lấy bả vai của anh đến khi có dòng nước chảy vào trong mới nhắm mắt đón nhận. Sau khi mặc quần áo vào thì tôi hỏi Mạnh. Anh à, từ mấy hôm nay anh nấu ăn à? Em thấy son nổi nhiều đấy. Nấu mấy hôm đầu, thế nhưng mà cái Tí nó chê không ngon bằng em. Thế là hai bố con ăn ngoài. Mà em nói bên công an vẫn chưa có tin tức á. Tôi lắc đầu đáp. Chưa anh à. Mà chị Loan có gọi cho anh không? Hôm trước thì mẹ có gọi cho em hỏi thăm. Mẹ bảo bố vẫn còn giận lắm. Hay là anh tranh thủ ghé ngang, xin lỗi bố một câu đi. Mặc kệ ông ấy. Bảo thủ xa trường như vậy, ai chịu được? Thôi đi ngủ đi. Ngày mai anh đi công tác mấy hôm ở Quảng Ninh. Em ở nhà cẩn thận đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Như chợt nhớ Mạnh nói thêm. À đúng rồi, em còn tiền không? Xem nhà thiếu gì, mua thêm. Tiền anh đưa cho em vẫn còn một ít. Em định mua chiếc xe đạp điện để tiền đưa đón con rồi đi chở luôn. Mạnh xoay sang tôi. Em đi tạm xe ôm ít hôm. Đợi lãnh lương xong, anh mua cho chiếc xe máy. Cứ ngủ đi, anh mệt rồi. Tôi không nói gì nữa. Không bao nhiêu lâu thì tiếng của Mạnh thở đều bên tai. Tôi nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thì tôi dậy sớm ủi quần áo cho Mạnh đi công tác. Tôi chuẩn bị từng chiếc khăn, từng cái bàn trà đánh răng cho anh. Mạnh nhìn rồi nói. Em cứ sắp xếp quần áo. Mấy cái kia anh mua cũng được. Khăn nhà cho sạch anh à. Và lại thì anh là đàn ông, không biết giá cả. Người ta bán đắt đấy, không thừa đâu. Mạnh nghe xong thì cười xoa đầu của tôi. Em đấy, tiết kiệm vừa thôi. Hai mẹ con ở nhà anh đi xong việc, sẽ mua quà về nhé. Tôi chỉnh lại cà vạt cho Mạnh mỉm cười đáp. Em chỉ cần anh thôi, không cần quà cáp gì đâu. Nhớ đi nhá. Mạnh véo cằm của tôi nói như vậy. Rồi sau đó anh rời đi, tôi thì cũng đưa Tít đến trường. Tôi ghé mua ít vật dụng trong nhà, mua thức ăn chứa trong tủ lạnh, bởi vì Mạnh hay ăn khuya. Tôi mua sẵn để anh có cái để ăn khuya. Chợ sáng hôm nay đông người lắm, người mua cả bán tấp nập. Tôi loay hoay mãi mới chọn xong đồ ăn lành cành, mang ra chỗ gửi xe rồi lại về chung cư sắp xếp quần áo. Từ hôm tôi đi đến nay thì Mạnh chưa treo quần áo vào tủ. Anh mặc cái nào thì lấy ra cái đó rồi vứt bừa bãi. Quần áo thì mốc meo hôi hám cả căn nhà. Cũng may là anh còn biết đường đem đồng phục của Tít ra tìm. Tôi có hỏi sao không giặt luôn của anh thì anh bảo rằng ngại. Cứ quần quật cả một ngày mọi thứ cũng hoàn chỉnh. Tôi chạy xuống mua một bó hoa để trên bàn khách. Căn nhà tươm tất rất nhiều. Tôi ngồi ghế khẽ ngắm nhìn căn nhà nhỏ. Và đây có thể nói là một tổ ấm thực sự. Có chồng, có con ngoan. Không còn những lời nặng nhẹ, thế nên tâm trạng cũng phấn chấn lên mấy bậc. Rồi thì ngày qua ngày trôi qua như vậy. Ban ngày thì Tít đi học, đến chiều tôi lại rước về. Cho con ăn uống rồi gọi cho Mạnh. Nhưng mà anh thì bận lắm. Tôi gọi lúc 8 giờ đêm, anh còn ở ngoài đường. Anh nói là chắc ngày kia mới về được. Nhiều việc phát sinh quá. Tôi dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh có bệnh đau bao tử, ăn uống không điều độ thì lại tái phát ngay. Em vừa mua được ít mật ong rừng, đợi anh về uống với Nghệ. Nhiều người đã khỏi rồi đấy. Anh biết rồi. Hai mẹ con ngủ sớm đi, anh làm việc đi. Tít à, chào bố đi nào. Tít vẫy tay. Chào bố à, chúc bố ngủ ngon à. Tắt máy, hai mẹ con tôi nằm chung một lúc rồi cũng ngủ. Đến khi bình minh lên cao thì mới dậy. Hôm nay là chủ nhật thế nên Tít không đi học. Con bé muốn đi khu vui chơi thế nên ăn sáng xong, hai mẹ con lại đèo nhau ra gần đấy để chơi. Nhìn điện thoại cũng gần 10 giờ. Tôi giục con bé về nhà còn ăn uống. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì Tít vội nói. Ơ, mẹ à, bác Loan kìa. Bác ơi, cháu ở đây. Tôi nhìn theo hướng tay của Tít. Chị Loan và Cây Yến đi mua sắm ở shop thời trang kế bên. Trên tay thì còn cầm lềnh cành mấy túi lớn túi bé. Dù có ghét hay thế nào thì cũng phải gật đầu chào chị cho phải phép. Chị à? Chị Loan thì vẫn cứ thái độ như ngày nào, bĩu môi khinh rẻ nói. Không dám. Tao phải gật đầu thưa lại mày mới đúng. Bây giờ thì mày giỏi lắm rồi. Dù dốt được thằng Mạnh bỏ nhà đi theo, rồi thì dễ dàng bòn rút tiền mang về cho con mẹ điên và mấy đứa em thiểu năng của mày. Đến bố bị bệnh gọi nó về, nó còn không chịu về cơ đấy. Chà, chị đừng nói khó nghe như vậy chứ. Chị Loan hùng hổ cắt ngang lời tôi. Thế tao nói không đúng á. Tháng nào thì thằng Mạnh cũng gửi cho nhà mày mấy triệu. Đừng tưởng tao không biết. Cái bọn nhà quê như chúng mày chỉ giỏi bám đít người khác ăn bám đào mỏ thôi. Không nhờ nó thì chúng mày có nước chết từ lâu. Mà nhà tao thì lại vô phúc rước phải con gà không biết đẻ như mày. Tốn cơm tốn gạo. Bây giờ lại còn chủ quến em tao ra ngoài để không chăm sóc cho bố nữa. Cái loài mất dạy như mày ấy, thế nào thì trời cũng trả báo thôi. Chị à, em sống như thế nào? Trời biết đất biết. Em cũng chưa hôn hào hay láo toét gì. Thế nên chị đừng mở mồm ra bảo em mất dạy này nọ nữa. Còn anh Mạnh, anh ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà chị nói em dù số. Mà chị cũng thừa biết tính của Mạnh rồi còn gì nữa. Láo? Con này, càng ngày càng liếu láo. Tao nói câu nào đốp chát câu ấy á. Cái nào đúng em sẽ nghe, còn không đúng em phải nói lại. Với cả việc bố bị bệnh em không biết. Anh Mạnh đi công tác về, em sẽ cùng anh qua thăm bố. Xin phép, mẹ con em về trước. Tít à, chào bác đi con. Tít ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu. Chào bác à? Chị Loan thì nạt con bé ngay. Thôi mày im mồm đi. Bác cháu gì với mày? Tao cấm mẹ con mày đặt chân về nhà tao. Nhìn mặt chúng mày thôi, tao đã ngứa cả mắt đấy. Nhất là mày đấy, con quỷ. Cái mặt của mày giống y hệt con mẹ mày. Nhìn chỉ muốn vào cho mấy phát thôi. Tôi nghe đến đây thì bực bội nói. Chị vô lý quá rồi đấy. Con bé có làm gì đâu. Chị có quát tháo rồi tiêm vào đầu của nó những lời lẽ khó nghe như vậy. Chị Loan vênh mặt lên. Thế tao cứ thích đấy, làm gì được tao. Tao cứ nói nó là con quỷ đấy. Ám đời em trai tao. Đồ quỷ nhỏ. Tôi cuồn tròn đôi tay rồi gằn mạnh từng chữ. Chị im ngay đi. Tao cứ đếch im đấy. Đồ quỷ nhỏ, đồ quỷ nhỏ. Bốp một tiếng. Tôi đã không còn kiềm chế được nữa. Thẳng tay tát vào miệng chị Loan một cái. Với sức lực của một đứa hay làm việc vất vả như tôi, thì mép môi chị Loan nhanh chóng rỉ máu. Tôi cấm chị nói con tôi như vậy. Chị không có quyền đó. Bình thường thì tôi rất giỏi chịu đựng, cốt để yên nhà yên cửa, để mạnh đứa khó xử. Thế nhưng mà từ hôm tôi bị đánh đến vỡ đầu thì tôi đã nghiệm ra rằng mình càng cố gắng nhẫn nhịn người ta lại càng làm tới. Càng được nước leo lên đầu để ngồi. Chị Loan bị tôi đánh quá bất ngờ. Và bất ngờ nhất chính là chị không bao giờ nghĩ tôi dám đánh lại chị ta như vậy. Khi đành thần liền lao lên, túm lấy tóc của tôi rồi đánh lại. Đến mức này thì tôi không có lý do gì để nhịn cả. Tôi chống trả quyết liệt. Đánh được cái nào hay cái đó. Thế nhưng mà một mình tôi đối với hai người đó thì có phần yếu thế. Cái Yến khốn kiếp đấy ôm lấy người tôi cho mụ Loan đánh. Vừa đánh thì mụ ta vừa chửi. Con mất dạy này. Mày dám giật chồng bà. Bà đánh chết mẹ mày nhé. Chết này. Thế có xô xát thì mọi người bắt đầu cáo đến để xem. Tôi lúc này ngoài chống cười thì nghe tiếng khóc thét lên của cái Tít. Tiếng còn van xin. Bác à, đừng đánh mẹ cháu. Đừng đánh mẹ cháu mà. Cái con này, nó ngủ với chồng tôi nhiều lần rồi. Lại còn thách thức tôi nữa. Tôi phải đánh, cho chừa cái thói đĩ điếm. Ngày nói đến con giáp thứ 13 thì ai ai cũng ghét. Mọi người lại càng cổ vũ để đánh tôi nhiều hơn mà không hề nghe tôi giải thích. Con người lại còn ném cả rau cả trứng vào người của tôi nữa. Không phải đâu, tôi không có. Chị ta là chị chồng của tôi đấy. Tôi càng giải thích thì mọi người lại càng làm tới. Bao nhiêu trứng, bao nhiêu rau cứ như thế, táp thẳng vào đầu và mặt. Có người lại còn xông vào giữa tôi phủ cây Yến. Tôi cố gắng dãy dụa, nhưng hoàn toàn không đủ sức thoát khỏi cơn mưa tát của mù Loan. Trong hỗn loạn, tôi bỗng nghe dẹt một phát. Chiếc áo tôi đang mặc bị xé toang. Cả bầu ngực thì phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Có người lại còn quá đáng, quay clip lại, tôi gào lên. Bỏ ra đi. Các người, bỏ tôi ra. Chị Loan, chị có tin tôi kiện chị không? Kiện tao á? Tao cho mày kiện đấy. Mù Loan cúi người rồi tháo đôi gót nhọn. Tôi vùng vẫy là hét. Mấy người buông ra. Buông ra đi. Buông ra? Hôm nay tao đập chết mày. Vừa nói chị ta vừa đưa đôi gót lên cao, lấy thế đánh tôi. Thôi xong. Cái gót đấy mà va vào người thì chỉ có nước đổ máu. Tôi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có một tiếng nói trầm trầm vang lên. Giọng nói đó tôi đã nghe qua ở đâu rồi. Các người làm gì vậy? Bỏ ra. Tôi liền mở toang đôi mắt. Là tên biến thái. Hắn tay chụp tay của mụ Loan lại. Cậu là ai mà xía vào chuyện của tôi? Nó giật chồng tôi. Tôi phải dạy cho nó một bài học. Cậu khôn hồn, tránh ra chỗ khác đi. Đúng đấy. Mấy con đi này bây giờ láo lắm. Phải đánh cho nó nhớ. Muốn ăn thì phải làm, chứ không thể nào nằm phơi ra như vậy do ăn tiền của người khác. Một người chen vào. Về mà sờ thằng chồng của mình trước đi. Nói xong thì hắn ta kéo một lực mạnh, đẩy mù Loan sang một bên, kéo tôi, cây Yến và người phụ nữ nhiều chuyện nãy giờ ra khỏi người tôi. Hắn khẽ liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó cởi chiếc áo khoác da đen đang mặc đưa cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, không biết là quý vị và các bạn có suy đoán như thế nào về nhân vật anh Viễn? Lý do vì sao mà anh ta lại nhận được sự kính trọng của những người làm trong ngành công an như vậy? Anh Sa suy đoán thì rất có thể là anh Viễn làm trong ngành này và làm một chức vụ khá là cao. Thế nhưng mà khi anh ấy xuất hiện ở quán ăn về vụ tranh cãi 520.000, dường như là cô bé nhân viên của quán cũng có quen biết với anh. không hiểu thực hư thân phận của anh Viễn ra sao thì câu hỏi này có lẽ là chúng ta sẽ tìm lời giải đáp ở tập truyện tiếp theo. Quay trở lại với cuộc hôn nhân giữa Hảo và Mạnh. Ban đầu khi đọc ở tập đầu tiên thì anh Sa đã có cảm nhận về Mạnh có một chút gì đấy không yên tâm về người đàn ông này. Và quả thực là đến tập truyện thứ hai thì chúng ta bắt đầu có cảm giác người đàn ông này đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Và đó cũng chính là người phụ nữ đã tặng con búp bê Barbie cho con gái của Hảo. Vậy thì sự thật có phải giống như những gì mà anh Sa cũng như là quý vị và các bạn chúng ta đang nghi ngờ hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh cũng như là tiếp thêm động lực cho anh Sa và ekip. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.